Lời tỏ tình tuyết rơi. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13, tôi nghĩ rằng hôm nay mình trang điểm rất xấu, nếu không thì tại sao Nguyệt Nam Đình chẳng nhìn tôi một cái nào? Cậu cứ quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt lúc nào cũng liếc ra xung quanh. Tôi trộm tự sướng một cái rồi gửi cho mấy cô bạn thân của mình. Có phải hôm nay tớ trang điểm xấu lắm không? Tại sao nam thần chẳng liếc mắt nhìn tớ chút nào nhỉ? Trong ảnh, tôi uốn tóc, mặc một cái váy màu đỏ, còn đặc biệt đi làm móng tay. Các cô bạn của tôi thì nói ngược lại. Bình thường ở trong trường, tôi luôn trang điểm nhã nhặn, ăn mặc giản dị, đúng chuẩn. Mối tình đầu của các chàng trai, hôm nay tôi đổi phong cách của mình, mặc vô cùng quyến rũ. Các cô bạn của tôi thi nhau khen ngợi, nhận tôi là vợ của mấy cô à, cuối cùng họ nói, không phải là cậu ấy thích cậu sao, có khi là cậu ấy đang ngại đó. Thật hả, tôi cũng không biết nữa, tôi còn định đi trang điểm với thay lại quần áo cơ. Nguyệt Nam Đình đi mua bắp rang, còn mua cho tôi ly nước có vị mà tôi thích nhất trong mơ. Thấy tôi buồn bã thì cậu hỏi, cậu không sao chứ, hay là do tớ để cậu chờ lâu rồi? Tôi lắc đầu, định hỏi cậu, hôm nay tớ có sinh không? Nhưng tôi lại cảm thấy mình muốn hỏi vấn đề ngớ ngẩn quá. Vì thế tôi nói, chúng ta đi thôi, phim sắp chiếu rồi, cách chương.